Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần theo dấu vết của một vụ án bí ẩn xảy ra tại một thị trấn bé nhỏ nằm ở vùng biên giới phía tây nam Trung Quốc. Nạn nhân của câu chuyện này là một cô gái mới chỉ 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi tràn đầy những ước mơ và hoài bão về tương lai, lại đột ngột chấm dứt một cách tàn khốc ở nơi đất khách quê người. Mẹ của nạn nhân, bà làm việc tại một trường mẫu giáo huyện Bảo Ứng, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chồng của bà, ông Lý Thuận, là một công nhân viên bình thường. Cuộc sống của họ trôi qua thật êm đềm, giản dị. Liềm tự hào lớn nhất là cô con gái duy nhất của họ, Lý Thiến Nguyệt. Lý Thiến Nguyệt là con một trong gia đình. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu về ca hát, múa hát và sở hữu một tính cách vô cùng hoạt bát, cởi mở. Thời cấp 2, cô đã giữ chức chủ tịch hội học sinh của trường. Suốt quãng đời học sinh, từ tiểu học đến trung học, cô luôn là tâm điểm, là ngôi sao sáng trên mọi sân khấu. Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư dả, nhưng ông bà Lưu Kiệt luôn dành trọn tình yêu thương và đáp ứng mọi điều kiện tốt nhất cho con. Đáp lại, Nguyệt là một cô bé hiếu thảo, hiểu chuyện và chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng. Lớn lên, Nguyệt trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo. Năm 2017, cô thi đậu vào chuyên ngành tiếp viên hàng không tại một trường cao đẳng ở Nam Kinh. Xa nhà, cô càng trở nên hiếu thảo và yêu thương bố mẹ hơn. Mỗi lần từ Nam Kinh về Dương Châu, cô đều không quên mua quà cho bố mẹ và những người thân yêu. Có lần trong kỳ nghỉ đông, Nguyệt phát hiện bố bị đau lưng. Cô đã dùng số tiền mình dành dụm từ công việc làm thêm mua một chiếc máy massage lưng khá đắt tiền để tặng bố, khoảng vài triệu đồng. Khi ông nội bệnh nặng, Nguyệt chủ động vào bệnh viện chăm sóc, cắt móng tay cho ông. Cô cũng thường xuyên mua quần áo, giày dép cho mẹ, bà nội và các thành viên khác trong gia đình. Kể từ khi con gái nên Nam Kinh học, bà Lưu Kiệt ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho con gái vào mỗi tối để trò chuyện. Cô ở một mình nơi xa, có lẽ đó là cách duy nhất để bà chắc chắn con gái của mình vẫn bình an mỗi ngày. Tháng 6 năm 2020, Nguyệt tốt nghiệp đại học. Theo dự định ban đầu, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ nộp hồ sơ thi tuyển tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Singapore. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch này đã không thành hiện thực. Cô tạm thời ở lại Nam Kinh, vừa làm thêm vừa tìm kiếm một công việc phù hợp. Việc Nguyệt ở lại Nam Kinh còn có một lý do khác, đó là bạn trai của cô lúc bấy giờ, Hồng Giao. Anh là người bản địa ở Nam Kinh. Nguyệt rất yêu anh và mong muốn được kết hôn, xây dựng cuộc sống cùng anh, nên cô đã quyết định ở lại. Nguyệt và Hồng Giao quen nhau vào cuối tháng 11 năm 2019 trên một chuyến tàu điện ngầm. Khi đó, có một người đàn ông lạ mặt đang cố gắng bắt chuyện với Nguyệt. Hồng Giao đã đứng ra giúp cô giải vây. Sau đó, họ trao đổi WeChat và trở thành bạn bè. Họ bắt đầu cùng nhau đi ăn, đi xem phim. Với một cô gái đơn thuần như Nguyệt, Hồng Giao với ngoại hình cao ráo và tính cách nghĩa hiệp đã tạo được thiện cảm đặc biệt. Đến giữa tháng 12 cùng năm, hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Đêm ngày 9 tháng 7 năm 2020, bà Lưu Kiệt gọi điện cho con gái theo thói quen hàng ngày nhưng không ai nhấc máy. Đến sáng ngày 10, điện thoại của cô đã chuyển sang trạng thái. Thuê bao của khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Ban đầu, bà Lưu Kiệt nghĩ rằng có lẽ điện thoại của con gái hết pin. Nhưng đến ngày 12 tháng 7, sau 3 ngày liên tục không liên lạc được với con gái, bà và chồng bắt đầu cảm thấy bất an. Bà Lưu Kiệt quyết định gọi điện cho Hồng Giao. Giọng anh ta trong điện thoại có vẻ ngập ngừng, khó hiểu. Anh ta nói rằng, vào ngày mùng 8, anh ta và Nguyệt có xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ nhặt về một số chuyện lặt vặt. Sau đó, Nguyệt đã giận dỗi bỏ nhà đi, và hiện tại, anh ta cũng không thể liên lạc được với cô. Chiều ngày 12, vợ chồng bà Lưu Kiệt vội vã lên đường đến Nam Kinh để tìm con gái. Nhưng khi họ đến nơi và gọi lại cho Hồng Giao, anh ta lại viện cớ sếp đang đến nên không thể đi được. Hai ông bà đành đến trường mà Nguyệt theo học, nhờ cô giáo chủ nhiệm và bạn bè giúp tìm kiếm. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể liên lạc được với Nguyệt. Mãi đến sáng ngày 13, khoảng hơn 10 giờ, vợ chồng bà Lưu Kiệt mới gặp được bạn trai của con gái tại khu chung cư mà Hồng Giao đang sống. Hồng Giao ban đầu an ủi vợ chồng bà, bảo họ đừng lo lắng. Sau đó, trước mặt hai người, anh ta liên tục gọi điện cho Nguyệt, nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái tắt máy. Hồng Giao đề nghị cùng đi đến cửa hàng Apple để thử định vị vị trí điện thoại của Nguyệt. Tuy nhiên, sau nhiều giờ loay hoay, do không thể giải mã mật khẩu Apple ID của Nguyệt, hy vọng định vị điện thoại đã tan thành mây khói. Vợ chồng bà Lưu Kiệt vô cùng lo lắng. Hồng Giao trấn an rằng Nguyệt đã mang theo vài chục nghìn tệ, tức là vào khoảng vài chục triệu đồng Việt Nam mà anh ta đã cất ở nhà. Anh ta nói rằng việc cô bỏ nhà ra đi sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, có lẽ chỉ là đi du lịch để giải tỏa tâm trạng mà thôi. Chiều ngày 13 tháng 7, dưới sự đồng hành của Hồng Giao, vợ chồng bà Lưu Kiệt đến đồn cảnh sát khu dân cư Mã Quần để trình báo vụ việc. Vào ngày 14 tháng 7, ngày thứ năm Nguyệt mất tích, vợ chồng bà Lưu Kiệt xem lại camera an ninh tại khu chung cư mà con gái sinh sống. Họ xem từ sáng đến chiều và cuối cùng đã tìm thấy hình ảnh của con gái. Video giám sát hiển thị vào lúc 10 giờ 42 phút sáng ngày 9 tháng 10 năm 2020. Nguyệt không mang theo hành lý, một mình rời khỏi khu chung cư. Kể từ đó, cô không bao giờ xuất hiện trở lại trong khu chung cư nữa. đến ngày 16 tháng 7 vẫn không thể liên lạc được với con gái, vợ chồng bà Lưu Kiệt đành quay về Dương Châu. Vào ngày 17 tháng 7, ông Lý Thuận nhận được điện thoại từ cảnh sát Nam Kinh. Ông được thông báo rằng Nguyệt vào chiều ngày 9 tháng 7 đã đi máy bay từ Nam Kinh đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam, sau đó chuyển tiếp đến Tây Song Bản Nạp. Đến 21 giờ 16 phút tối cùng ngày, sau khi xuống máy bay, Nguyệt đã đến trạm kiểm soát biên giới Tân Hải thuộc huyện Mãnh Hải. Sau đó, cô hoàn toàn mất dấu vết. Đồng thời, anh họ của Nguyệt phát hiện trong mục đã lưu trên tài khoản CL Hung Su, một nền tảng mạng xã hội và mua sắm trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như Instagram hoặc Pinterest của cô, có lưu lại 8 bài viết liên quan đến khách sạn, điểm tham quan, trà v.v. ở huyện Mãnh Hải. Tuy nhiên, không hiển thị chính xác thời gian cô đã xem những bài viết này. Vợ chồng bà Lưu Kiệt nghĩ rằng, có lẽ con gái đã cãi nhau với bạn trai không vui, thật sự đã đến Vân Nam để du lịch để giải tỏa tâm trạng. Đến ngày 23 tháng 7, ngày thứ 15, Lý Thiến Nguyệt mới liên lạc. Ông Lý Thuận đã đến huyện Mãnh Hải, tỉnh Vân Nam, cách xa hàng nghìn cây số để tiếp tục tìm kiếm con gái với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Trong suốt quãng thời gian này, Hồng Giao vẫn giữ liên lạc với vợ chồng bà Lưu Kiệt. Đến ngày 27 tháng 7, Hồng Giao vẫn gọi điện cho ông Lý Thuận để đưa ra những phỏng đoán của mình. Anh ta nói rằng Nguyệt có thể đã vượt biên trái phép và có thể mang theo ma túy gì đó. Anh ta phân tích rằng sau khi xuống máy bay ở Tây Song Bản Nạp, chắc chắn cô ấy đã ngồi xe của bạn bè hoặc xe dù để đi tiếp chứ không đi máy bay hay tàu hỏa đến nơi khác. Anh ta còn gợi ý ông Lý Thuận in giấy tìm người và dán ở địa phương, bởi vì anh ta phân tích Nguyệt rất có thể đã tiếp xúc với những kẻ buôn bán ma túy hoặc người nước ngoài địa phương và có thể đang bị khống chế nên không thể nghe điện thoại được. Ở Nam Kinh, bà Lưu Kiệt trong lúc tìm kiếm con gái cũng đã gọi điện cho Hồng Giao để hỏi về tình hình cãi vã giữa hai người lúc đó. Khi hỏi anh ta có từng đến Vân Nam hay không, Hồng Giao, người trước đó luôn tỏ ra bình tĩnh, bỗng nhiên trở nên kích động, giọng anh ta đầy nghiêm túc và khẳng định mình chưa bao giờ đến Vân Nam. Thế nhưng, dựa trên thông tin từ cảnh sát Vân Nam cung cấp, chỉ 2 tháng trước khi Nguyệt mất tích, vào ngày 28 tháng 5, Hồng Giao đã từng đến Côn Minh. Vậy, Hồng Giao tại sao lại phải nói dối? Ngày 31 tháng 7, không thu được kết quả gì, ông Lý Thuận từ Vân Nam trở về Nam Kinh. Ông đã báo với cảnh sát về hành vi nói dối của Hồng Giao. Vợ chồng bà Lưu Kiệt hoàn toàn không tin vào những phân tích của Hồng Giao về việc con gái buôn ma túy hay vượt biên trái phép, bởi vì họ biết con gái của họ chỉ muốn nâng cao trình độ học vấn để sớm thi đậu tiếp viên hàng không. Khi còn học đại học, cô đã thi đậu IELTS và trong thời gian dịch bệnh, cô còn thi đậu cả tiếng Nhật. Vào ngày 2 tháng 8, vợ chồng bà Lưu Kiệt đăng bài tìm con gái trên mạng xã hội, hy vọng huy động sức mạnh của cộng đồng mạng để tìm kiếm cô con gái đã mất liên lạc gần một tháng. Sáng ngày 4 tháng 8, khi trả lời phỏng vấn, ông Lý Thuận bày tỏ mong muốn truyền thông không nên làm phiền Hồng Giao quá nhiều. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, một cuộc điện thoại từ cảnh sát đã khiến vợ chồng bà Lưu Kiệt gần như suy sụp hoàn toàn. Dựa trên kết quả điều tra, vào đêm ngày 9 tháng 7, Nguyệt đã bị hai người đàn ông có tên là Trương Quang và Tào Khanh đưa đến một khu rừng nhỏ ở ngoài ô huyện Mãnh Hải. Tại đây, bên cạnh có một cái hố đã được đào sẵn từ trước. Hai người này đã ra tay sát hại Nguyệt một cách dã man, sau đó chôn cất cô xuống cái hố đó. Và người đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch tàn độc này không ai khác chính là Hồng Giao, người đã cùng gia đình trình báo cảnh sát và liên tục đưa ra các ý tưởng tìm kiếm con gái. Trương Quang và Tào Khanh giống như Hồng Giao đều là sinh viên của một trường cao đẳng nghề ở tỉnh Giang Tô. Cả ba đều là những người đam mê quân sự, hay còn gọi là Junshimi, người hâm mộ quân sự. Trong thời gian học ở trường, hai người này thường xuyên đi cùng và chơi bời với Hồng Giao. Họ còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ súng nước, một loại súng đồ chơi bắn đạn làm từ gieo lớp, thường được sử dụng trong các trò chơi mô phỏng quân sự. Ba người này thường xuyên mô phỏng các bài tập quân sự. Hồng Giao lúc đó đã tốt nghiệp khỏi trường nhưng vẫn thường xuyên lui tới trường. Trước mặt Trương Quang và Tào Khanh, Hồng Giao tự xưng là người làm việc trong các cơ quan an ninh quốc gia, thậm chí còn từng lên tiền tuyến. Hai người kia tin tưởng tuyệt đối vào thân phận của Hồng Giao và với một sự sùng bái đặc biệt, họ đã thực hiện mệnh lệnh của hắn ta giết chết cô gái này. Nghe đến đây, có lẽ mọi người sẽ thấy khó tin, hai người trẻ tuổi được ăn học đàng hoàng, tại sao lại nghe lời người khác để giết người? Thậm chí họ còn quay lại toàn bộ quá trình giết người và trốn xác, rồi giao lại đoạn video đó cho Hồng Giao như một báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn video này sau đó đã bị Hồng Giao tiêu hủy. Hơn nữa, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, hai người này còn mang theo những món đồ trang sức, điện thoại và túi sách mà Nguyệt mang theo người về Lam Kinh và giao lại cho Hồng Giao. Điều đáng sợ hơn nữa là Tào Khanh, một trong những hung thủ, lại đang là một cảnh sát phụ trợ tại quận Cổ Lâu Nam Kinh. Thậm chí, khi ra tay giết người, hắn còn không biết tên của cô gái mà mình đang giết là ai, chính là Lý Thiến Nguyệt. Tào Khanh quen biết Hồng Giao từ năm 2019. Trong mắt anh ta, Hồng Giao rất bí ẩn, chơi CS rất giỏi. Tài khoản bạn bè của anh ta trên mạng xã hội thường đăng tải những nội dung liên quan đến quân sự. Về thân phận làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia của Hồng Giao, Tào Khanh chưa bao giờ nghi ngờ. Cả anh ta và Trương Quang đều hy vọng thông qua Hồng Giao có thể gia nhập vào giới hâm mộ quân sự cao cấp. Vậy, thân phận thật sự của Hồng Giao là gì? Theo điều tra của cảnh sát, cái người tự xưng từng làm lính đánh thuê, làm việc trong cơ quan mật này thực chất là một kẻ bỏ học đại học, hoàn toàn là một người thất nghiệp. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Hồng Giao đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Theo lời khai của hắn ta, ngay từ tháng 1 năm 2020, anh ta đã nảy sinh ý định sát hại Nguyệt. Trong khi đó, hai người mới chỉ quen nhau được một tháng. Động cơ giết người là hắn cảm thấy mối quan hệ giữa Nguyệt và ông chủ cửa hàng quần áo nơi cô làm thêm không trong sáng. Hắn nghi ngờ mình đã bị cảm sừng. Vậy sự thật có đúng như vậy hay không? Một phóng viên đã liên hệ với bà chủ cửa hàng quần áo đó. Khi phóng viên liên hệ, bà ấy đang ở huyện Bảo Ứng, thành phố Dương Châu, quê nhà của Nguyệt để thăm bố mẹ cô. Bà chủ cho biết bà đúng là có nhìn thấy trong video giám sát cảnh chồng của bà ôm Nguyệt một cái. Sau đó không lâu, bà đã cho Nguyệt nghỉ việc, nhưng bà khẳng định chắc chắn rằng bà và chồng tuyệt đối không có bất kỳ hành vi ngoại tình nào. Bà chủ nói thêm, nếu không phải như vậy thì bà đã không lặn lội đường xa đến tận Dương Châu để thăm hỏi bố mẹ của cô sau khi vụ án xảy ra. Bà chủ cũng từng gặp Hồng Giao hai lần. Trong ký ức của bà, ánh mắt của Hồng Giao khá hung dữ, ít nói chuyện. Nhưng Nguyệt thì lại yêu hắn rất nhiều. Có lần, Hồng Giao nói thiếu tiền tiêu, Lý Thiến Nguyệt lập tức gửi cho hắn một phong bì đỏ trị giá 1.000 tệ, tức là vào khoảng 3,5 triệu đồng ngay lập tức. Thậm chí, cô còn mời bạn bè của Hồng Giao đi ăn bữa cơm trị giá 2.000 tệ, tức là vào khoảng 7 triệu đồng. Đối với Nguyệt, một cô gái có điều kiện gia đình bình thường, luôn tiết kiệm chi tiêu, đây là một khoản tiền không nhỏ. Điều này cho thấy cô thật lòng yêu thương và đối xử tốt với Hồng Giao. Trong lúc vợ chồng bà Lưu Kiệt đang khắp nơi nhờ vả người thân bạn bè tìm kiếm tung tích con gái, Hồng Giao còn tức tối phàn nàn với bạn bè rằng gia đình bạn gái lại nghi ngờ mình. Hắn còn đi khắp nơi nói rằng Nguyệt đã lấy mất 50.000 tệ, tức là vào khoảng 175 triệu đồng của mình. Trong ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat giữa Hồng Giao và bạn bè, Hồng Giao nói rằng cô ấy chắc chắn có ý đồ từ trước, cố tình cãi nhau với mình, lấy cớ để bỏ đi. Cô ấy có lẽ đã đi làm cho các băng nhóm lừa đảo hoặc những thứ phi pháp, không suy nghĩ đến hậu quả. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình tài khoản bạn bè của Hồng Giao lại cho thấy điều ngược lại. Từ ngày 8 tháng 7, ngày Lý Thiến Nguyệt mất tích, Hồng Giao lại liên tục cập nhật trạng thái, nội dung rất đa dạng, có cả luật nghĩa vụ quân sự, phóng vệ tinh, tin tức quân sự quốc tế, ẩm thực v.v. Dường như sự mất tích của Nguyệt không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án sau khi được chuyển giao cho Viện Kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ về cho cảnh sát để điều tra bổ sung. Nhiều chi tiết hơn cũng dần được hé lộ. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 7 năm 2020, tức là một ngày trước khi Lý Thiến Nguyệt đến Vân Nam, Hồng Giao đã hẹn Trường Quang, Tào Khanh và Lý Thiến Nguyệt đến nhà mình. Bốn người đã cùng nhau chơi vài ván game trên điện thoại theo hình thức tổ đội trực tuyến. Hồng Giao khai rằng mục đích của việc chơi game cùng nhau là để sau khi Nguyệt đến Mãnh Hải, cô ấy có thể liên lạc trực tiếp với Trương Quang và Tào Khanh mà không cần thông qua hắn ta. Trước đó, họ không quen biết nhau. Thông qua chức năng tổ đội gần đây trong game, họ có thể liên lạc được với nhau. Bằng cách này, có thể không để lại dấu vết và Hồng Giao cũng có thể dễ dàng tách mình ra khỏi vụ án giết người. Sau đó, Hồng Giao, Trương Quang và Tào Khanh lấy cớ ra ngoài mua đồ uống đến một con hẻm vắng gần nhà Hồng Giao. Tại đây, ba người họ đã liên tục diễn tập lại cách sát hại Nguyệt. Họ tập luyện cho đến tận đêm khuya mới ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, Hồng Giao ra khỏi nhà từ sáng sớm, cố tình tắt điện thoại để Nguyệt không liên lạc được với hắn ta. Sau đó, hắn bảo Trương Quang và Tào Khanh liên hệ với Lý Thiến Nguyệt, nói rằng Hồng Giao đang đợi ở Vân Nam để hội ngộ và họ có thể chơi vài ngày ở Bánh Hải. Cô gái Lý Thiến Nguyệt với tâm hồn đơn thuần đã không nghi ngờ gì mà một mình lên máy bay bay đến Vân Nam. Buổi chiều khi đến Bánh Hải, Lý Thiến Nguyệt đã bị Trương Quang và Tào Khanh, những người đang đợi sẵn ở đó, lừa đến khu rừng nhỏ ở ngoài ô Bánh Hải. Vậy, Trương Quang và Tào Khanh đang nghĩ gì khi ra tay? Mẹ của Trương Quang từng hỏi hắn ta trước khi vụ án xảy ra, tại sao lại đi đến Vân Nam xa như vậy? Hắn ta nói là đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, mục đích là để bảo vệ lãnh đạo quan trọng. Mẹ hắn ta cảm thấy từ khi quen Hồng Giao, con trai của mình trở nên rất kỳ lạ. Bà nhiều lần khuyên Trương Quang nên tránh xa Hồng Giao, nhưng Trương Quang nói rằng công việc ở đơn vị bảo mật tuy nguy hiểm nhưng vẫn cần có người làm, kể cả có hy sinh cũng không nhất thiết phải được công khai tuyên dương là liệt sĩ. Chỉ cần có thể cống hiến cho đất nước, hắn nguyện là một anh hùng vô danh. Còn Tào Khanh, với tư cách là một cảnh sát phụ trợ, bố của hắn cảm thấy hành vi của con trai mình thật khó tin. Sau vụ việc, bố hắn nói rằng lẽ ra con của mình phải biết ranh giới của pháp luật, không dễ bị lừa gạt. Nhưng Hồng Giao quá giỏi tẩy não, hắn tự xưng là người của bộ phận bảo mật mới lừa được con trai tôi vào vụ này. Sau khi cảnh sát thông báo vụ án vào ngày 4 tháng 8, bố của Hồng Giao từng gọi điện cho ông Lý Thuận. Trong điện thoại, ông nói rằng con trai của mình tội đáng muôn chết. tội không thể tha thứ và muốn đến tận nơi để quỳ lại tạ tội. Ông Lý Thuận chỉ nói một câu, ông bảo tôi sau này sống thế nào, rồi cúp máy. Ông Lý Thuận nói, chúng tôi đã mất đi đứa con gái duy nhất, bồi thường bao nhiêu tiền cũng không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi. Nó đã có ý đồ từ trước, tàn nhẫn sát hại con gái tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chúng tôi sẽ không vì tiền mà ký ở giấy bãi nại để tòa án khoan hồng cho kẻ sát nhân. Hồng Giao sau đó đã xin giám định tư pháp về bệnh tâm thần. Vụ án lại một lần nữa bị trả về để điều tra bổ sung. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp trung cấp của Châu Thừa Trị Dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp đã tuyên án tử hình đối với Hồng Giao về tội cố ý giết người và trộm cắp, tước quyền chính trị trung thân và phạt 10.000 nhân dân tệ. Sau khi Hồng Giao kháng cáo, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Vân Nam đã ra phán quyết bác bỏ kháng cáo cấp 2, giữ nguyên phán quyết ban đầu và báo cáo lên Tòa án Nhân dân tối cao để phê chuẩn. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng các sự kiện được xác định trong bản án sơ thẩm và phán quyết cấp 2 là rõ ràng, chứng cứ đáng tin cậy và đầy đủ, bản án là chính xác, bản án là phù hợp và thủ tục xét xử là hợp pháp. Tòa đã phê chuẩn phán quyết hình sự của Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Vân Nam để giữ nguyên án tử hình cấp sơ thẩm đối với Hồng Giao theo quy định của pháp luật. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, Tòa Nhân dân trung cấp của Châu Tự Trị Dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam đã đưa ra phán quyết sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo Hồng Giao về tội cố ý giết người, tước quyền chính trị suốt đời và tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Tòa án quyết định thi hành án tử hình, tước quyền chính trị trọn đời và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ cho nhiều tội danh. Các bị cáo Trương Quang và Tào Khanh bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, hoãn thi hành án 2 năm và tước quyền chính trị suốt đời. Sau khi có phán quyết, Hồng Giao, Trương Quang và Tào Khanh không hài lòng và đã kháng cáo. Trước khi thi hành án tử hình, Tòa Nhân dân cấp trung cấp Châu Tự Trị Dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp đã sắp xếp cho Hồng Giao gặp mặt người thân theo quy định của pháp luật, bảo vệ đầy đủ quyền hợp pháp của phạm nhân bị tử hình. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, với sự chấp thuận của Tòa Nhân dân tối cao, Tòa Nhân dân cấp trung Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam đã xử tử Hồng Giao theo trình tự pháp lý. Viện Kiểm sát đã cử nhân viên giám sát tại chỗ theo quy định của pháp luật. Trong toàn bộ vụ án này, vẫn còn rất nhiều điểm khiến người ta phải suy ngẫm và cảm thấy kinh hoàng. Ví dụ như việc tại sao Hồng Giao lại ra tay sát hại Lý Thiến Nguyệt, người đã hết lòng yêu thương và đối xử tốt với hắn ta như vậy. Thật sự là vì nghĩ rằng bạn gái đã cắm sừng cho mình hay sao? Còn Lý Thiến Nguyệt, một cô gái của ước mơ, có mục tiêu, chăm chỉ, thật thà và luôn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Tại sao lại yêu say đắm một kẻ lông bông như Hồng Giao? Liệu cô có thực sự từ đầu đến cuối vẫn tin vào thân phận làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia của Hồng Giao hay không? Sau khi Lý Thiến Nguyệt mất tích, Hồng Giao đã đi khắp nơi nói rằng Lý Thiến Nguyệt đã lấy mất 50.000 tệ của mình. Điều này càng khiến mọi người thêm tin vào lời nói rằng Lý Thiến Nguyệt chỉ là đi chơi đâu đó, thậm chí còn có khả năng hắn đã cố tình bôi nhọ danh dự của Lý Thiến Nguyệt. Việc hắn ta nói rằng Lý Thiến Nguyệt im lặng bỏ đi chơi, còn lấy tiền của bạn trai, liệu có phải là cách để khiến bố mẹ Lý Thiến Nguyệt cảm thấy có lỗi về hắn ta, từ đó càng không nghi ngờ hắn ta hơn. Chưa kể đến việc Hồng Giao có thể khiến Trương Quang và Tào Khanh, hai người tưởng chừng được ăn học đàng hoàng, lại mù quáng tin tưởng và làm theo lệnh của hắn ta, ra tay giết người mà không hề nghi ngờ thân phận thật của hắn. Tất cả những điều khó hiểu này chỉ khiến người ta cảm thấy Hồng Giao là một kẻ cực kỳ đáng sợ, một kẻ nói dối không chớp mắt, một kẻ có khả năng tẩy não và thao túng người khác như một con quỷ. Vụ án là một lời nhắc nhở đau lòng về sự nguy hiểm của những mối quan hệ độc hại và sức mạnh thao túng đáng sợ của con người. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, những lời nói hoa mỹ và những câu chuyện thêu dệt có thể ẩn chứa một âm mưu tàn độc. Và từ câu chuyện này, chúng ta hãy rút ra bài học quý giá, hãy luôn cảnh giác, tỉnh táo trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là trên không gian mạng, đừng dễ dàng tin vào những lời nói hay những vỏ bọc hào nhoáng. Hãy lắng nghe trực giác của mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!